Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 45, Vọng Thiên Phong. Vân Hàm Yên đột nhiên đặt câu hỏi, Dịch Thần chưa kịp phản ứng, theo bản năng đáp, nhanh 17, ngươi nói cái gì? Vân Hàm Yên kinh ngạc khó có thể tin, suy đoán là một chuyện, một khi xác thực lại là một chuyện khác. Há, ta nói ta nhanh 70. Dịch Thần cũng phát hiện lòi, vội vã che lấp, hắn còn phải ngụy trang xuống, lừa gạt Vân Hàm Yên mở ra túi chứa đồ đây. 70, ngươi vừa không phải nói như vậy. Vân Hàm Yên chính mình cũng có chút không xác định, trong lòng bán tín bán nghi lên, ngươi xem ta không giống nhanh 70 người sao? Đi, đi với ta sát vách nhìn. Dịch Thần vội vã nói sang chuyện khác. Hắn cũng đang muốn nhìn Vu Thường Thủy lưu lại túi chứa đồ, nên có không ít thứ tốt. Hai người đi tới Vu Thường Thủy gian phòng, nhìn thấy Vu Thường Thủy xếp bằng trên mặt đất, trên người vẫn như cũ quấn quanh cây mây, hai mắt trợn tròn, trên mặt vẻ mặt tràn đầy không cam lòng. Dịch Thần thần sắc bình tĩnh đi tới Vu Thường Thủy trước mặt, cởi xuống nàng bên hông túi chứa đồ. Cái này túi chứa đồ bị hắn thần thức quét qua, dễ dàng liền mở ra. Không gian bên trong khoảng chừng khoảng một trượng vuông vắn, trừ một chút hàng ngày tạp vật ở ngoài, thứ tốt quả nhiên không ít. Ngoại trừ cái kia băng chùy pháp khí ở ngoài, càng có chừng 10 cây linh thảo, cùng một bình tích cốc đan, có tới hơn 20 hạt. Ngoài ra, còn có một quyển công pháp, Nhu Thủy Quyết. Mãi cho đến hóa khí 9 tầng, Dịch Thần ở trong túi chứa đồ còn có tìm tới một khối to bằng móng tay màu xanh lam tinh thạch, nên chính là chi hình trong ngọc bội nói linh thạch. Sau đó hắn đem trong túi chứa đồ không dùng được, không cần tạp vật tất cả đều lấy ra, đặt ở Vu Thường Thủy bên người, chuẩn bị đồng thời thiêu hủy. Dịch Thần lại đột nhiên phát hiện đã khí tuyệt Vu Thường Thủy, sắc mặt có chút không đúng, hắn dùng dấu tay mấy lần mới phát hiện đối phương cũng là đã dịch dung, chỉ có điều so với hắn còn cao minh hơn một ít. Dịch Thần ở Vu Thường Thủy mép tóc tuyến phía dưới tìm tới một điểm kẽ hở, chậm rãi xé ra sau, hắn mới phát hiện Vu Thường Thủy đẹp đẽ bề ngoài cũng là một tấm họa bì. Vu Thường Thủy cũng thật là một nữ tử, có điều cùng bề ngoài bắt đầu so sánh, chuyện này quả là khác nhau một trời một vực. Dung nhan xem ra chí ít hơn 30 tuổi, hơn nữa đầy mặt tàn nhang. Dịch Thần nhìn bên cạnh Vân Hàm Yên một chút, nghĩ thầm nàng xinh đẹp như vậy, sẽ không cũng là giả dung mạo đi, cũng khó trách hắn sẽ như vậy nghĩ. Đi ra Đan Sơn tới nay, gặp phải hai cái mỹ mạo nữ tử, không phải da rẻ ngăm đen thiếu niên Viên Tiểu Diệp, chính là trước mắt cái này đầy mặt tàn nhang Vu Thường Thủy. Dịch Thần thu lại tâm tư, triển khai hỏa diễm thuật, đem Vu Thường Thủy kể cả những kia tạp qua đời vì cho tàn, ở pháp lực dưới sự khống chế, chất gỗ sàn nhà liền nửa điểm hắc ấn đều không có để lại. Bên cạnh Vân Hàm Yên cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, xinh đẹp như vậy Vu tỷ tỷ lại cũng là một tấm giả dung mạo, nàng không khỏi càng thêm hoài nghi Dịch Thần cũng là đã dịch dung. Dịch Thần thu hồi túi chứa đồ, đang muốn cùng Vân Hàm Yên nói bái ông ta làm thầy sư, đột nhiên biến sắc mặt, hướng về phía ngoài cửa quát lên, là ai ở nơi đó lén lén lút lút, lăn ra đây cho ta. Đạo hữu thật là nhạy cảm năng lực cảm nhận, chẳng trách dám cướp ta linh thảo. Một đồng dạng thanh âm già nua truyền ra, cửa xuất hiện một thân áo bào cho thất tuần ông lão, dĩ nhiên là một tên hóa khí 5 tầng tu chân giả. Ngươi là người phương nào? Dịch Thần hỏi. Kỳ thực trong lòng hắn đã có thể suy đoán, nên chính là địch gia xuất hiện cái kia tiên sư. Không biết ta là ai, còn dám cướp ta linh thảo? Thất tuần ông lão cả giận nói, ngươi là địch gia đề cập tới người tu chân kia? Dịch Thần trực tiếp hỏi lên, biết là tốt rồi, Lão phu Tấn Thái An, mau đem linh thảo trả lại ta, bằng không không thể làm gì khác hơn là lĩnh giáo đạo hữu phép thuật. Thất tuần ông lão lạnh giọng, nói rằng, ta lại không phải từ địch gia trên tay cướp đến, ngươi muốn lĩnh giáo, ta liền phụng bồi. Dịch thần không cam lòng yếu thế sờ sờ bên hông túi chứa đồ. Hắn biết muốn thật giao ra linh thảo, đối phương tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Cái này thất tuần ông lão nhìn như dễ nói chuyện, kỳ thực ánh mắt lấp lóe, tuyệt đối không phải cái người hiền lành. Ồ, nguyên lai ngươi có túi chứa đồ. Tấn Thái An kinh ngạc nói, kỳ thực Tấn Thái An trở lại Lam Thành hơi sau khi nghe ngóng. Liền biết rồi cướp đi hắn linh thảo ra hỏa, chính là Vân gia Hoa Giáp ông lão Dịch Thần. Tấn Thái An liền lẻn vào Vân gia, lại phát hiện cửu biến môn người xuất hiện. Hắn chỉ có thể một đường lặng lẽ tùy tùng. Tấn Thái An sợ hãi cửu biến môn người, không có dám lên thuyền hoa, chỉ là một đường cưỡi ô bồng thuyền theo đuôi, mãi đến tận Điền Lạc nhảy sông đào tàu. Thuyền hoa tốc độ giảm chậm lại, Tấn Thái An biết mặt trên phát sinh biến cố, vừa mới đến mặt trên đến kiểm tra, những kia họa bì tất cả đều dại ra, càng phát hiện Dịch Thần ở nắm vu thường thủy túi chứa đồ. Sau đó thiêu hủy thi thể, hắn bản muốn mượn cơ hội mà động, đánh lén Dịch Thần, không nghĩ tới hơi hơi lộ ra điểm sát cơ, liền bị Dịch Thần phát hiện. Tấn Thái An vốn cho là Dịch Thần là không có túi chứa đồ. Không phải vậy, ai sẽ đem linh thảo chứa ở trong bọc quần áo? Tùy tiện một tu chân giả đều có thể cảm ứng được. Cái kia không phải ôm hoàng kim chạy đi à? Tấn Thái An nghi hoặc không rõ, đột nhiên khịt khịt mũi, ha ha cười nói, đan mùi thuốc, ta rõ ràng, ngươi là cái thầy luyện đan, cho nên mới đem linh thảo chứa ở trong bọc quần áo, dùng để che giấu tự thân đan dược khí tức. Nếu ngươi yêu thích cướp ta linh thảo, vậy ta linh thảo toàn bộ cho ngươi, trở lại giúp ta luyện đan đi. Tấn Thái An suy đoán Dịch Thần là thầy luyện đan sau, mừng rỡ như điên, đột nhiên giương tay một cái, một tấm nhạt bùa vàng lục ném về Dịch Thần, bùa chú ở giữa đường trong, hóa thành một tấm nhạt hoàng tia võng, nhanh chóng bao phủ hướng về Dịch Thần. Dịch Thần vẫn phòng bị, nhìn thấy Tấn Thái An móc ra bùa chú trong nháy mắt, liền triển khai đằng không thuật rời đi tại chỗ. Nhạt hoàng tia võng vồ hụt. Ngươi đây là đằng không thuật? Tấn Thái An hơi biến sắc mặt. Đằng không thuật ngoại trừ tu chân môn phái đệ tử ở ngoài, tán tu có thể rất ít người biết cái này môn rất thực dụng phép thuật. Trả lễ lại, ngươi cũng thử xem ta pháp khí uy lực làm sao. Dịch Thần quan sát được Tấn Thái An vẻ mặt biến hóa, biết đối phương bị hắn làm kinh sợ, liền lại nói chút lời nói thêm đem hỏa. Thực sự không được, hắn liền mang theo Vân Hàm Yên đào tẩu. Chờ đã, vị đạo hữu này. Tấn Thái An vẻ mặt một trận biến ảo, bắt đầu giảng hòa, làm sao, người sợ sệt. Dịch Thần biết hiện tại tuyệt đối không thể lộ ra chút nào kẽ hở. Ha ha, ta không phải sợ sệt, mà là có một cùng có lợi chỗ tốt cùng đạo hữu thương lượng. Không phải vậy thật đánh tới đến, coi như ngươi có đằng không thuật, ta cũng sẽ không sợ ngươi. Tấn Thái An phi thường tự tin nói. Chỗ tốt gì, nói đi. Dịch Thần không thể yếu thế, cũng chỉ có thể theo lời của đối phương đi hỏi. Kỳ thực lần này ra ngoài, ta cũng là vì đi tìm linh thảo, thu hoạch cũng không tệ lắm, chính là có chút hiểm trở địa phương ta không lên nổi. Những địa phương kia linh thảo thật là không ít. Tấn Thái An nói, từ túi chứa đồ lấy ra một cây màu xanh linh thảo ném cho Dịch Thần. Dịch Thần tiếp nhận linh thảo, có chút kích động lên. Bụi linh thảo này là cái kia 6 cái phương pháp luyện đan trong dưỡng khí đan một cây phụ thuốc. Viên thuốc này có thể chính là hóa khí trung kỳ tu chân giả dùng đan dược. Hắn hiện tại chính cần. Như thế nào? Cho câu nói đi. Đi, lúc trước ân oán xóa bỏ. Tấn Thái An có chút vội vàng hỏi, ở nơi nào? Dịch thần làm sao có khả năng bỏ qua cơ hội như vậy? Ở Cam Lộ quận bên trong, người biết hẳn nghe nói qua. Vọng Thiên Phong đi, Tấn Thái An đáp, biết, cái kia đi thôi. Dịch thần ở Đan Sơn liền nghe nói qua, Yến Quốc 7 quận, Cam Lộ quận Vọng Thiên Phong, vì là Yến Quốc đệ nhất cao phong, quanh năm mây mù nhiễu, ít dấu chân người, chợt có nghe đồn có thần tiên qua lại, xem ra chính là đi tìm linh thảo tu chân giả. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.